hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1053, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 20, chương 1052, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 20, hợp tác. Hình xăm nam vẻ mặt hồ nghi nhìn Bạch Vi đi đến bên cửa sổ, nhìn mắt không chung, bởi vì mọi người đều đóng phát sóng trực tiếp, trước mắt chỉ biểu hiện dịch tử sơ làn đạn, nàng thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói, ngươi biết vừa rồi, các ngươi ở thang lầu thượng té ngã thời điểm, ta thu được nhiều ít đánh thưởng sao? Hình xăm nam ngẩn người, theo sau hiểu được, hừ nhẹ một tiếng trả lời. Hẳn là thu được không ít đi, đem chúng ta chỉnh đến thảm như vậy, kia giúp bầu trời người không chừng nhạc thành cái dạng gì, Bạch Vi cảm thấy hắn dùng từ rất có ý. Tứ, các ngươi, đem người xem gọi là bầu trời người. À, đúng vậy, hình xăm nam nói, một đám sẽ chỉ ở bầu trời díu dít người, tên gọi tắt bầu trời người, đương nhiên cũng có thể khởi hỗn đản một chút tên hiệu. Nhưng dù sao cũng là áo cơm cha mẹ, không dám quá phận, nếu không ảnh hưởng đến chính mình kiếm tích phân liền phiền toái lớn. Bạch Vi cười cười, nói, vừa rồi đâu, ta từ bầu trời người nơi đó, thu được 36 đóa hoa hồng, 11 cái gấu teddy, 3 điều kim vòng cổ, còn có 2 chiếc xa hoa xe thể thao. Hình xăm nam tuy rằng đoán trước đến nàng sẽ thu được đánh thưởng, nhưng không nghĩ tới nhiều như vậy. Trên mặt hắn biểu tình thay đổi lại biến. Không mắt thèm ghen ghét là không có khả năng. Đổi lại trước kia hắn đã sớm đánh cướp thượng. Nhưng hiện tại người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Bạch Vi tính hạ kết quả. Ngoặc kép, tổng cộng 35.732 tích phân. Hình xăm nam rốt cuộc nhịn không được mở miệng. Vì cái gì sẽ nhiều như vậy? Tỷ lệ lộ diện không đủ cao nói, liền tính trường hợp nháo lại đại, cũng không nên có nhiều như vậy đánh thưởng. Bởi vì ta ở tân tú bảng thượng A, Bạch Vi nhún nhún vai. Lần trước tra thời điểm, ở tân tú bảng đệ tam vị trí, hiện tại hẳn là đã bài đệ nhất đi. Hình xăm nam, ngoặc kép, tân tú bảng tự mang lưu lượng, rất nhiều đại lão đang xem nhị nào đó chủ bá lúc sau. Liền sẽ đi tân tú bảng thượng tìm kiếm thú vị tân gương mặt. Một khi phát hiện đáng giá chú ý tân nhân, đánh lên thưởng tới không chút nào nương tay. Nhưng đồng thời, tân tú bảng cũng là cực kỳ hà khắc, bởi vì chỉ có 3 ngày. 72 giờ nội nếu là không thể hấp dẫn đến người xem, lúc sau liền không có biện pháp bỏ cái khác bảng đơn. Do đó tuần hoàn ác tính, vĩnh viễn không chiếm được cũng đủ cho hấp thụ ánh sáng. Nói cách khác, giờ phút này đứng ở hình xăm nam trước mặt nữ hài. Nàng không phải một cái phổ thông thông nữ hài. Nàng rất có thể là một viên tiềm tàng ngày mai ngôi sao a. Hình xăm nam nghĩ đến đây, cẩn thận thay đổi một bộ biểu tình, nghiêm nghị hỏi, ngươi, tưởng như thế nào hợp tác? Bạch Vi cũng không cùng hắn vòng quanh. Nói thẳng nói, ta tân tú bảng thời gian, còn thừa một ngày, ta tưởng sấn cuối cùng một ngày lại vớt một bút, tốt nhất có thể vọt vào hàng tháng bảng thượng. Là 30 thiên nội đạt được đánh thưởng ngạch độ tối cao 100 vị chủ bá. Cùng lý, còn có quý bảng, niên độ bảng, cùng với tài phú tổng bảng, trừ bỏ này đó bảng đơn, người xem còn có thể từ phân loại kênh tìm kiếm chính mình thích phát sóng trực tiếp. Tỷ như mỹ thực, âm nhạc, vũ đạo, khôi hài, mỹ trang từ từ, không phải mỗi cái chủ bá đều có thể tiến vào phân loại kênh. Yêu cầu mua sắm tương ứng nhãn, tỷ như, dịch tử sơ nếu muốn cho thích mỹ thực người xem tìm thấy được chính mình. Liền yêu cầu hoa 10 vạn tích phân mua sắm một cái, mỹ thực nhãn. Nhãn tuy quý, hồi vốn cũng mau, chủ bá chỉ cần không thiếu tiền. Thông thường sẽ cho chính mình dán lên rất nhiều nhãn, kính bạo, nhan giá trị, lô ly, mỹ âm, Bạch Vi tạm thời không suy xét này đó. Nàng chỉ nghĩ tận khả năng lợi dụng hảo cái này cái gọi là tân tú bảng. Sau đó đi phục vụ trạm thuê cái quảng cáo vị, chuyên môn phóng tìm người thông báo. Hình xăm nam trong ánh mắt lộ ra hoài nghi. Ngươi nên không phải là muốn cho ta dẫn người lại đây. Lại làm ngươi lăn lộn một hồi đi. Bạch Vi cười, đồng dạng xiếc, có thể có ý tứ gì? Hình xăm nam trong lòng nhảy lên cao khởi dự cảm bất hảo. Cảnh giác hỏi nàng, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.